Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 546, cầu gì được đó. Chẳng biết tại sao, có lẽ là bởi vì cảm giác theo cảnh giới không ngừng tăng lên mà trở nên càng thêm cường đại nguyên. Nhân, Lâm Ý Đức này cảm thấy nguyên đạo nhân xuất thủ loại kia dục vọng. Cũng cảm thấy nguyên đạo nhân cưỡng ép đè lại chính mình lực lượng cái loại cảm giác này. Hắn minh bạch nguyên đạo nhân ý nghĩ cùng tâm ý. Hắn nở nụ cười. Hắn tại nhanh lùi lại bên trong nở nụ cười. Hắn đã không chỉ một lần thử qua thần niệm lực lượng đáng sợ. Xác thực tới nói, Tịch Như Ngu cùng Tịch Như Ngu tên kia quân sư. Nhất là Tịch Như Ngu tên kia quân sư lực lượng. Từng để cho hắn vô cùng tiếp cận tử vong. Chỉ là đã liền Tịch Như Ngu tên kia quân sư đều không giết được hắn. Hiện tại tên này thần niệm cảnh người tu hành cách khoảng cách như vậy còn sót lại lực lượng. Liền căn bản không có mảy may giết chết hắn khả năng. Nhưng đối phương là chân chính thần niệm cảnh. Chi này Bắc Ngụy quân đội tất cả mọi người đều biết rõ người kia là thần niệm cảnh. Cho nên hắn tại lúc này cảm thấy Bắc Ngụy tên này thần niệm cảnh người tu hành lựa chọn là phi thường sai lầm. Chi này Bắc Ngụy đại quân, cho dù là về sau cái này 30000 bạch cốt quân quân đội tinh nhuệ, đều lại bởi vì tên này thần niệm cảnh người tu hành sai lầm lựa chọn mà sĩ khí sa sút đến càng sâu đáy cốc. Hắn tại cười to về sau một tiếng giống to. Tại giống to phát ra nháy mắt, hắn đem Trấn Hà Tháp tâm trùng điệp đâm vào bên thân trên mặt đất. Tiếp lấy hai cánh tay hắn hoành ngăn trước người. Hắn không cần bất kỳ vũ khí, chỉ là hai tay hoành ngăn phía trước, dùng thân thể của mình thể, nghênh kích chạm mặt tới bùn long. Oanh một tiếng tiếng vang, vô số đầu bùn sóng như là thác nước đồng dạng hướng bên ngoài bắn tung tóe. Trước người hắn tách ra một đóa vô cùng to lớn đóa hoa. Hắn toàn bộ thân thể bị cỗ này khổng lồ lực lượng hướng về sau đánh bay. Phần lưng hung hăng đâm vào một chỗ trên mặt tường. Lúc này mới dừng lại. Hắn bắt đầu ho khan. Ho ra chút máu đến. Đại lượng bùn chảy từ trước người hắn chảy xuôi xuống tới. Cùng lúc đó, cả tòa bậc cầu đã triệt để sụp đổ. Từng đoàn lớn nước bùn ở trong nước bốc lên, trong nước cũng như có vô số mực hà tại mở ra. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Lâm Ý trên thân. Chẳng biết tại sao, làm Trung Ly Thành bên trong tất cả Nam Triều quân sĩ nghe được Lâm Ý tiếng ho khan. Trong lòng cũng không có mảy may hồi hộp cảm giác, bọn hắn tựa hồ đã thành thói quen. Bọn hắn tựa hồ trực giác Lâm Ý sẽ tiếp tục đứng ở nơi đó, tiếp tục chiến đấu. Giang Tâm Châu bờ trên gành bãi, tên kia hao hết rồi tất cả chân nguyên người tu hành chán nản ngã ngồi tại bùn bãi bên trong. Bùn nước văng khắp nơi, hắn toàn thân bùn nhão, tất cả có thể nhìn thấy Trung Ly Thành tường Bắc Ngụy người duỗi cổ. Hô hấp của bọn hắn toàn bộ trong phút chốc dừng lại. Đây cũng là 10 phần trang trọng thời khắc, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới. Đối với Lâm Ý mà nói, hết thảy đều lộ ra 10 phần bình thường. Lâm Ý biến thành một cái tượng đất, những thứ này bùn nhão rất nhiều đều là đáy sông chỗ sâu nước bùn. Hỗn tạp vô số chiến đấu sinh ra huyết tinh chi vật. Tự nhiên hôi thối dị thường, cho nên Lâm Ý rất tự nhiên hướng phía đằng trước đi đến. Hắn đi đến nước một bên, lại phát hiện trong nước nước bùn cùng vô số phá toái phù vật lăn lộn không thôi. Tựa hồ một đoàn loạn cháo, so với hắn lúc này trên người còn muốn buồn nôn. Nước sạch, cho nên hắn ngẩng đầu lên, hướng phía trên tường thành hô nói. Hắn trong suốt âm thanh tại đục ngầu trên mặt sông vang lên. Để Giang Tâm Châu cùng bờ bắc bên trên như có gió lạnh dâng lên. Trên tường thành kiếm các bên trong người đã hiện ra vô số kỳ tích. Lúc này hắn muốn chút nước sạch. Lại có gì khó. Thanh âm của hắn vừa dứt, ào ào tiếng nước vang lên. số thùng lớn nước sạch từ trên tường thành ngay thẳng tiếp vọt xuống tới. Bình thường nước sạch từ trên cao vẩy xuống, nhất định tán loạn, nhưng mà kiếm các bên trong người ngã xuống nước sạch, lại là như trong suốt băng trụ, mang theo chân nguyên lực lượng cọ rửa tại lâm ý trên thân. Cho dù là quần áo trong khe hở ô uế, đều theo chân nguyên chấn động đều khứ trừ, bị nước trôi xoát, màu đen người tại trong ánh nắng mặt trời đột nhiên trắng. Tựa như là một đoạn nhiễm lấy nước bùn ngó sen, bị trong nháy mắt rửa sạch đến không nhiễm trần thế, trắng nõn đến làm cho đối diện Bắc Ngụy mắt người có chút nhói nhói. Trên người trong nháy mắt sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái như vừa mới tắm rửa, chỉ là Lâm Ý còn cảm thấy chưa đủ. Hắn thiết ngoa bên trong có không ít nước, thiết ngoa cũng không thông khí, cũng không để lọt nước, tự nhiên liền không thoải mái, cho nên hắn tiện tay nhặt lên một mảnh đằng xà trọng giáp áo giáp, xem như ghế đồng dạng không coi ai ra gì ngồi xuống. Hắn đem chính mình thiết ngoa đều cởi ra, nhìn lấy bị phao đến có chút phát tóc trắng nhíu hai chân. Hắn có chút đau lòng, còn muốn nước, hắn lại hô một tiếng, một đạo nước sạch như thanh tuyền thác nước, nhu hòa cọ rửa xuống đến. Lâm Ý duỗi ra hai chân, rửa sạch sẽ, lại đem trong tay này đôi giày đều tinh tế cọ rửa. Tốt nhất lại đến một ít thức ăn, phía trên cầu gì được đó, một cái hành quân nồi sắt lóe lên hạ xuống, rơi ở bên người hắn. Lúc này hắn là chân chính cầu gì được đó, bởi vì đối với toàn bộ Trung Ly thành bên trong, tất cả Nam Triều quân sĩ mà nói, đừng nói là chút nước sạch cùng thức ăn, liền xem như hắn muốn bọn hắn đầu, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự đem đầu lâu của mình chảm xuống giao cho hắn. Hành quân nồi sắt bên trong có ấm áp hương khí, hắn chỉ là ngửi ngửi cái này hương khí, liền biết là Bạch Nguyệt Lộ nấu xong hành quân khẩu phần lương thực. Hắn hung hăng uống một hớp lớn, ấm áp khí lưu vào bụng. Tên kia thần niệm cảnh người tu hành xông vào trong cơ thể hắn, chân nguyên tại huyết nhục của hắn. Trong vết thương từng tia rung động, sau đó hóa thành để hắn quen thuộc khí lưu cùng sinh cơ. Nhìn lấy một lần nữa yên tĩnh lại Giang Tâm Châu cùng bờ Bắc. Nhìn lấy rất nhiều phát run Bắc Ngụy quân sĩ bóng dáng. Lại cảm giác sau lưng tòa thành này, hắn vô cùng thỏa mãn. Còn có thể chiến hay không? Hắn lên tiếng hét lớn. Phốp, tên kia Bắc Ngụy thần niệm cảnh người tu hành tâm tình khuấy động. Kinh mạch đứt thành từng khúc, một ngụm máu tươi từ trong miệng cuồng phún mà ra. Tại Lâm Ý tiếng quát vang lên trước đó, Dương Điền tay có chút nâng lên. Nhưng khi tên này Bắc Ngụy thần niệm cảnh người tu hành trong miệng máu tươi cuồng phún lúc, hắn mạnh tay mới nhẹ nhàng rơi xuống, rơi vào chiến xa bên trên. Hắn trầm mặc xuống, không có phát ra cái gì mới quân lệnh. Ánh mắt của hắn có chút rủ xuống, không biết rõ đang suy nghĩ những cái gì. Đại quân thọc sâu chỗ, một tên bạch cốt quân tướng lĩnh đi tới chiếc kia ở vào một khung quân giới phía sau trong bóng tối. Trong xe ngựa, tên này bạch cốt quân tướng lĩnh hướng về phía chiếc xe ngựa này bên trong tên kia người mặc áo bào đen, mang theo kỳ dị chim đầu vậy mũ sắt người tu hành khom người thi lễ một cái. Âm thanh lạnh lùng nói, thượng sư, lúc này tình hình chiến đấu ngài cũng cần phải hết sức rõ ràng rồi. Tại chúng ta bất kỳ một tên tướng lĩnh xem ra, giải quyết trước đây khốn cảnh thủ đoạn hay nhất là có một tên có thể trực tiếp giết chết kiếm các bên trong tên kia á thánh người tu hành. Chỉ cần có thể giết chết tên kia á thánh, tên này Nam Triều tuổi trẻ tướng lĩnh, chúng ta liền có thể dựa vào mấy tên thần niệm người tu hành giết chết. Nhưng nếu là không thể giết chết tên kia á thánh, chúng ta không chịu nổi tổn hao như vậy, mà có thể đối phó được tên này á thánh, chỉ sợ chỉ có Ma Tông đại nhân. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Trong xe ngựa tên này Ma Tông bộ hạ hơi diễu cợt cười cười, ngươi là cảm thấy nếu để cho Ma Tông đại nhân đến xuất thủ đối phó người này, hết thảy liền có thể giải quyết dễ dàng. Theo lộ trình mà nói, Ma Tông đại nhân thật có khả năng đuổi kịp vậy. Chỉ là ngươi có lẽ hiểu rõ một chút, trừ phi Ma Tông đại nhân chính mình nguyện ý, không ai có thể mệnh lệnh Ma Tông đại nhân làm cái gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.